Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 675, chương 676, sao chổi thần nãi. Xế chiều hôm đó, lưu ly thành phố hết thảy tin tức cơ hồ đều là liên quan tới Thịnh Thiên công ty giải trí. Mà hết thảy cùng Thịnh Thiên công ty giải trí có quan hệ công ty ở thời điểm này cũng sẽ không tiếp tục lộ diện, sợ dính vào một chút tanh. Ngành giải trí chính là như vậy, chủ yếu ngươi dính vào một chút quan hệ, rất nhanh dư luận liền có khả năng để ngươi rơi đài. Chớ đừng nói chi là Thịnh Thiên công ty giải trí loại đại sự này món. Phô thiên cái địa văn chương theo trên mạng truyền đến, dân mạng nhóm cũng không để ý những này, ngược lại xem say sưa ngon lành. Thịnh Thiên công ty giải trí một đêm rơi đài, Lâm Tuyền Uông lại là Lâm Thanh Nguyên con riêng. Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài, phía sau rốt cuộc đắc tội với ai? Thịnh Thiên công ty giải trí rơi đài, Hỗ Ngu công ty giải trí hoặc thành lớn nhất người thắng. Dân mạng quên cả trời đất nhìn những này văn chương, mà Trương Dương tự nhiên cũng sẽ chú ý một chút những chuyện này đi hướng, nhìn xem chính mình có hay không lộ tẩy, hoặc là nói có hay không hỗ trợ đem chính mình thanh danh cho truyền đi. Ngành giải trí so trực tiếp vòng phải lớn nhiều. Người khả năng không nhìn trực tiếp, nhưng là chắc chắn sẽ có giải trí tính tin tức truyền đến bên cạnh ngươi. Rất nhanh trên Internet liền có liên quan tới Trương Dương ngôn luận. Các người có nhớ hay không cái kia Hỗ Ngu công ty giải trí lão bản? Nhớ rõ. Hắn còn nói qua chính mình là sao chổi, chỉ cần đắc tội hắn người đều sẽ không may. Sao chổi, có phải hay không ta Dương ca? Có vẻ như thật là Dương ca, lại còn có người chọc ta Dương ca. Trương Dương tử trung phấn nhìn thấy cái tin tức này, rất nhanh liền truyền bá đứng lên. Rất nhanh một cái liên quan tới sao chổi thần nãi chủ đề liền leo lên Weibo Hot Search. Trương Dương danh khí lại một lần nữa tăng lên, thế nhưng là tín đồ lại vẻn vẹn tăng trưởng chừng 10 vạn. Không may điểm cũng tăng trưởng đến 20 vạn. Trương Dương nhìn thấy số liệu này, cũng không phải là rất hài lòng, bất đắc dĩ lắc đầu, mà Trương Dương Weibo fan cũng tăng lên một bộ phận. Trương Dương cân nhắc muốn hay không tìm một cơ hội, chờ mình fan tại tăng tới nhất định số lượng thời điểm, mở một lần trực tiếp. Lần trước trực tiếp cũng thu được không ít tín đồ. Đây cũng là một cái phương thức. Dù sao mình hiện tại chính là cần không may điểm A. Chỉ có không may điểm càng ngày càng nhiều mới tốt. Không thì vạn nhất cùng hệ thống nói đồng dạng, ngày đó chính mình không hiểu ra sao liền chết bất đắc kỳ tử rồi. Đây chẳng phải là thực đáng thương. Nhìn trên Internet đối với chính mình đánh giá, Trương Dương dưới đáy lòng cười ra tiếng. Kế tiếp còn có một chuyện, chính là cái kia không biết tên bạo tẩu tộc. Bọn họ biết chính mình đối Lâm Thanh Nguyên làm cái gì, nhất định phải nghĩ biện pháp để bọn hắn ngậm miệng. Hắn chính suy nghĩ thời điểm, Vương Lão Gia Tử một cái điện thoại đánh vào. Vương Lão Gia Tử, có chuyện gì sao? Vì cái gì Vương Lão Gia Tử biết cái này thời gian gọi điện thoại cho mình? Tiểu Trương, Thịnh Thiên công ty giải trí sự tình, có phải hay không là ngươi làm? Vương Lão Gia Tử đi thẳng vào vấn đề. Trương Dương sửng sốt một chút, thầm nghĩ gừng càng già càng cay. Vương Lão Gia Tử, vấn đề này làm sao lại cùng ta có quan hệ đâu? Trương Dương sờ sờ cái mũi, trịnh trọng nói, tiểu tử, ta cho ngươi nửa giờ thời gian, ngươi nhanh lên tới tìm ta. Lý Hạo thanh âm theo điện thoại bên kia vang lên, hận không thể làm Trương Dương hiện tại liền đi đến xuất hiện tại trước mặt. Chẳng lẽ lại Lý Tương Quân cùng Thịnh Thiên công ty giải trí có liên hệ gì? Vẫn là Thịnh Thiên công ty giải trí bối cảnh cũng rất lớn. Trương Dương do dự một hồi, lái xe chạy tới Vương Lão Gia Tử biệt thự. Đến đều biệt thự về sau, hai cái lão đầu ngay tại hút thuốc, hi hi ha ha nói chuyện. Nhìn thấy Trương Dương đến rồi về sau, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, đặc biệt là Lý Hạo, chỉ vào Trương Dương nói: "Tiểu tử, nói thật Thịnh Thiên công ty giải trí sự tình đến cùng phải hay không ngươi làm?" Trương Dương xấu hổ gãi đầu một cái nói: "Đúng là ta làm, nghe nói như thế." Vương lão gia tử vỗ đùi, mà Lý Hạo lại cười a a ra tiếng: "Ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào làm Lâm Tuyền Uông đem sự tình nói hết ra?" Lý Hạo cười ha ha, lôi kéo Trương Dương tay nói, ngay sau đó nhướng mày nói: "Có phải hay không dùng hình rồi?" "Không có, không có." Trương Dương vội vàng khoát tay nói: "Cái này ta có chính mình phương pháp." Nghe được Trương Dương nói như vậy, Lý Hạo cũng không tiếp tục hỏi nhiều. Ý tứ này thực giản đơn đáp, là bí mật. Vương lão gia tử thở dài một hơi nói: "Chuyện này còn có ai biết sao?" Trương Dương lần đầu nhìn thấy Vương lão gia tử thở dài, mang theo giọng nghi vấn hỏi: "Thịnh Thiên bối cảnh rất lớn sao?" Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, lại một lần nữa hỏi: "Còn có những người khác biết sao?" Trương Dương nhìn thấy Vương lão gia tử biểu tình, biết sự tình không đơn giản. Hắn vốn dĩ coi là giải quyết một cái nho nhỏ Thịnh Thiên công ty giải trí không có bất kỳ cái gì sự tình, nhưng là bây giờ xem ra, chính mình là chọc tới một cái sao phiền. Hơn nữa cái phiền toái này, chính mình nhất thời bán hội còn có thể không giải quyết được. Vốn dĩ coi là hết thảy đều rất thuận lợi, không nghĩ tới chính mình vẫn là không may a. Trừ ta ra, còn có Bảo Tẩu tộc người biết. Trương Dương nghĩ nghĩ nghĩ, lúc ấy Lâm Thanh Nguyên cũng liền mang theo Bảo Tẩu tộc người đi. Vương lão gia tử nhẹ gật đầu, chau mày, thật lâu hắn mới nói cho Trương Dương: "Người biết Lâm Thanh Nguyên lo lắng nhất chính là cái gì sao?" Kỳ thật hắn cũng không lo lắng công ty rơi đài, dù sao hắn cũng là tại trên thương trường dốc sức làm 20 năm người. Vương lão gia tử chẹp, chẹp miệng tiếp tục nói: "Chủ yếu là Lâm Tuyền Uông là con tư sinh của hắn, nếu như bị hắn thê tử biết, hắn hiện tại sản, nghiệp, có nhiều hơn một nửa tài chính, là hắn đương nhiệm thê tử cung cấp." Lý Hạo lúc này chen miệng nói: "Một cái ở rể mà thôi, có cái gì còn sợ hãi?" Vương lão gia tử hừ một tiếng nói: "Lão Lý, người chính là đánh trận đánh choáng váng, không biết nhiều nữ nhân đáng sợ, đặc biệt là có năng lực nữ nhân, càng đáng sợ." Hắn vừa nói, còn vừa vỗ đùi: "Trước kia ta cũng không dám xem thường nữ nhân, hiện tại lại không dám." Vương lão gia tử ngược lại là cùng giáo dục tiểu hài đồng dạng, bắt đầu líu lo không ngừng giáo dục khởi Lý Hạo tới. Lý Hạo trong lòng cũng buồn bực, không phải liền là một nữ tử, như thế nào lão Vương còn líu lo không ngừng đi lên? Quả thực liền cùng một người nữ sinh không có gì khác biệt. "Lão Vương, người cũng bao lớn người, lại còn sợ một nữ nhân?" Lý Hạo tức giận nói: "Ngươi nếu là không chắc chắn hộ tiểu tử này, ta đây liền bảo hắn." Vương lão gia tử tức giận đến vừa trừng mắt, dựng râu trừng mắt nói: "Ngươi là ai nói ta không chắc chắn hắn?" Trương Dương nghe nói như thế trong lòng cũng là cảm kích. Hắn không nghĩ tới chính mình bất quá là muốn tìm chỗ dựa mà thôi. Hai lão nhân này thế nhưng đối với chính mình như vậy dụng tâm. "Tìm thời gian, ta cùng ngươi đi chuyến Bảo Tẩu tộc, thương lượng với bọn họ một phen." Vương lão gia tử suy tư một hồi, trước đưa ra một đáp án. Trương Dương khoát khoát tay nói: "Vương lão gia tử, Bảo Tẩu tộc chính ta đi là được, đến nỗi thương lượng coi như xong." Nghe nói như thế, Lý Hạo nghe được ý tứ trong đó, cười ha ha nói: "Ta chính là nguyên lai càng thích ngươi tiểu tử này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.